Kiếp phù du gửi vào năm tháng. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu ngừng, không khí buổi sáng sớm vẫn còn mang theo cái ẩm ướt của hơi nước, bầu trời phủ một lớp mây mù dày đặc che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trăng. Tiêu Xuyên đứng hút thuốc trên ban công căn phòng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, buổi tối tụ tập với đám anh em đến khuya, uống không ít rượu, tuy rằng không say nhưng hai bên thái dương anh đang co giật đau đớn. Một điếu thuốc cháy hết anh mới quay người vào phòng. Bên ngoài phòng khách mơ hồ vang lên tiếng động cực nhẹ, anh không nhanh không chậm đi đến, chỉ thấy một người con gái lạ mặt đang đứng trước cửa phòng. Chưa đợi anh mở miệng, cô gái đó đã vội vã lên tiếng giải thích. Là Dư Thiếu đưa em đến à? Ánh mắt của cô gái mang theo tia sợ sệt, đến giọng nói cũng yếu ớt nhỏ bé, cô ấy đứng nép bên mép cửa không dám tiến thêm một bước. Đôi mắt anh khẽ nheo lại. Dư Tư Thừa, vâng, to gan thật. Tiêu Xuyên thầm nguyền rủa một câu nhưng không thay đổi sắc mặt, chỉ đánh giá qua loa cô gái xa lạ đang đứng trước mặt này rồi mới cất giọng. Cô đi đi, nhưng mà, cô gái mấp máy khóe môi, lấy dũng khí ngước mắt lên đón nhận ánh mắt thâm trầm như đầm nước sâu ở đối diện, những lời muốn nói lại bị ép ngược vào trong. Đêm nay cô ấy đã được Dư Tư Thừa dùng giá cao ngất ngường để thuê. Cô bước chân vào ngành này còn chưa đầy một tuần, hôm nay là lần đầu tiên cô phục vụ qua đêm cho nên căn bản không hề có kinh nghiệm, nhưng không biết vì cớ gì mà Dư Thiếu nhìn chúng cô, hào sảng quăng ra mấy nghìn tệ yêu cầu cô đến phòng cao nhất của khách sạn này phục vụ một người. Thế nhưng, hiện tại người khách này lại bảo cô đi. Anh ấy không hài lòng với cô, dường như đến hứng thú nhìn cô thêm một chút anh ấy cũng không có, cứ đứng từ xa như vậy chậm rãi đánh giá cô rồi bảo cô đi. Cứ thế quay về thì có phải ngày mai cô sẽ bị đuổi việc không? Còn chỗ tiền Dư Thiếu trả thì sao? Chắc là cũng phải trả lại hết. Cô đứng bên cửa tiến thoái lưỡng nan, hàm răng trắng khẽ cắn môi. Trên môi chỉ đánh qua một lớp son màu mỏng, bởi vì Dư Thiếu đã đặc biệt căn dặn không cho phép cô trang điểm đậm. Cô nghĩ, có lẽ là do vị khách này không thích những cô gái trang điểm lòe loẹt. Nhìn thấy cô gái cứ đứng mãi ở đó không chịu đi, Tiêu Xuyên cảm giác bao nhiêu sự nhẫn nại đều như đã dùng hết sạch, huyệt thái dương càng thêm đau nhức, cuối cùng anh sờ lấy điện thoại bấm số Dư Tư Thừa. Chuông chờ vang lên rất lâu mới có người nhận máy, giọng nói của Dư Tư Thừa như còn đang ngái ngủ mà vẫn không quên hỏi một câu. Quan tâm, ca, quà sinh nhật em gửi thế nào? Cho cậu 2 phút đem món quà của cậu biến mất khỏi mắt tôi. Giọng điệu đều đều không nóng không lạnh của anh ngược lại làm Dư Tư Thừa giật mình, cơn ngái ngủ biến mất một nửa. Anh rất hiểu Tiêu Xuyên, càng tức giận, ngữ khí nói chuyện của anh ấy lại càng bình tĩnh không một gợn sóng. Anh nhanh chóng ngồi dậy thanh tỉnh lại tinh thần, mặt dày cười hì hì thử cất tiếng dò hỏi. Anh không hài lòng ạ, tuy là không trưng cầu ý anh trước nhưng cô gái đó là em tự mình lựa chọn, dáng người mặt mũi đều không cần phải bàn cãi, là loại mà anh thích đó. Dư Tư Thừa, Tiêu Xuyên lạnh tanh lần nữa nhắc nhở, cậu vẫn còn lại một phút. Ngày hôm sau, Dư Tư Thừa đến uống trà buổi sớm cùng Tiêu Xuyên như thường lệ, vừa mở cửa đã cất tiếng chào. Ca, Tiêu Xuyên đang ngồi bên bàn đọc báo, chẳng buồn nhấc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Dư Tư Thừa ngồi xuống, Thẩm Úc vừa đích thân giúp anh pha trà vừa nháy mắt với anh, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy mang ý cười chế giễu không hề che lấp. Dư Tư Thừa vốn đã buồn bực cả đêm, lúc này lại không biết Tiêu Xuyên đang nghĩ gì, không biết anh ấy có phải vẫn đang không vui vì chuyện tối qua hay không. Thực ra bản thân anh rõ ràng là xuất phát từ lòng tốt nhưng lại như đã làm một chuyện vô cùng tồi tệ. Anh không những đích thân tuyển chọn còn tốn một khoản tiền lớn vào đó, kết quả không những không vui mua được thọ tinh, bây giờ đến anh em tốt cũng biết chuyện tốt anh làm, anh không khỏi có chút thẹn quá giận, không khách khí trợn trừng mắt dùng ánh mắt ác liệt cảnh cáo đối phương. Thẩm Úc không sợ chiêu này của cậu ta, cố ý chậm gì gì vừa cười vừa nói. Uống ly trà hoa cúc cho hạ hòa, tôi thấy sắc mặt cậu đen sạm, có phải đêm qua ngủ không ngon giấc không? Dư Tư Thừa bê ly trà lên, chữ, hừ, thở hắt ra từ mũi, chỉ có điều âm cuối còn chưa dứt đã thấy tiếng lật báo vang lên từ phía đối diện. Tiêu Xuyên lật sang trang tiếp theo, vừa đọc tin tức vừa nhàn nhạt nói. Này cậu đi xe gì đến? Land Rover, Dư Tư Thừa đặt ly trà xuống rồi đáp. Tiêu Xuyên gật đầu, lát đi với tôi đến sân bay một chuyến, tuy là từ lúc bước vào cửa anh ấy không thèm nhìn anh một cái, nhưng trái tim bị treo ngược nãy giờ của Dư Tư Thừa cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Nhìn thái độ của Tiêu Xuyên, xem ra chuyện anh tự ý quyết định ngày hôm qua cũng đã được anh ấy cho vào quá khứ rồi. Ăn xong bữa sáng, nhân lúc Tiêu Xuyên vào phòng ngủ thay đồ, Dư Tư Thừa vô cùng buồn bực hỏi. Vụ hôm qua, sao cậu biết thế? Thẩm Úc thong thả hút thuốc cười bí hiểm. Tiếng xấu đồn xa, cậu chưa nghe câu này à, không có chuyện anh ấy tự nói cho cậu là cái chắc. Đương nhiên không phải, Thẩm Úc gõ nhẹ đầu Lộc, nheo mắt đánh giá cậu bạn, trên mặt đều là hứng thú và tò mò. Tôi nói này Dư lão ngũ, Dư đại thiếu, rốt cuộc là cậu nghĩ kiểu gì thế? Sinh nhật ca cậu lại đưa phụ nữ đến phòng cho ca. Tôi nên khen cậu chu đáo hay nên nói cậu không có não đây? Cậu ít nói mát tôi đi. Dư Tư Thừa phẫn nộ chửi bới, sau đó ném một ánh mắt về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia, đè thấp giọng nói. Tối qua cậu không chú ý đến cô gái mà Diệp Phi đưa đến à? Ca nhìn thấy cô ấy rõ ràng biểu cảm và tâm trạng đều không giống với bình thường. Thẩm Úc thu lại ý cười, dường như cũng nghiêm túc suy nghĩ một lát mới nheo mắt hỏi. Cậu có thấy cô gái đó giống một người không? Phí lời, mắt tôi đâu có mù, chắc chắn tối qua ca cũng nghĩ đến. Chị ấy, cũng bởi vì như vậy cho nên tôi mới cố hết sức đi tìm một món quà đặc biệt đến cho anh ấy vui lòng. Cậu không biết chứ cô em tôi tìm được kia, he he, giống. Đúng lúc này cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, Tiêu Xuyên bước ra từ trong phòng. Dư Tư Thừa phản ứng cực nhanh, lập tức im bặt kết thúc cuộc đối thoại. Tiêu Xuyên nhìn bọn họ rồi đi trước ra cửa, vừa đi vừa dặn. Đến sân bay, lão ngũ lái xe. Chuyến bay trở về xuất phát từ Đông Nam Á, đúng 12 giờ hạ cánh tại sân bay. Lâm Diệu cầm túi sách đang cúi đầu xem hòm thư trong điện thoại, A Thành ở bên cạnh đẩy xe hành lý nói. Chị Diệu, chị nhìn kìa, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thông qua chiếc kính râm màu trà rất nhanh đã dừng trên dáng người cao lớn đẹp đẽ đang đứng không xa nơi cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười dần tỏa sáng trên khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, Lâm Diệu tăng nhanh nhịp bước băng băng đi đến trước mặt người đàn ông, vừa vui mừng vừa kinh ngạc ngẩng đầu nói. Sao các anh lại đến đây? Tiêu Xuyên còn chưa cất lời, Dư Tư Thừa đã cướp lời anh cất tiếng trêu đùa. Ca đích thân đến đón em, anh làm tài xế, Thẩm Úc làm vệ sĩ. Em gái Lâm Diệu của tôi ơi, thể diện của em cũng lớn thật đấy. Em đâu có yêu cầu anh đến làm tài xế. Lâm Diệu cười như không cười ném ra một ánh mắt rồi nhìn về Tiêu Xuyên, cười nói. Sao lại cũng không nói trước với em một tiếng, làm em tối qua nhờ người lái xe đến bãi đỗ trước rồi. Để A Thành lái xe về cô đi cùng tôi. Tiêu Xuyên nói, buổi trưa trên cao tốc của sân bay không có lấy bóng xe nào, Dư Từ Từ lái chiếc xe Việt Dã Land Rover bản giới hạn màu vàng chói vừa nhanh vừa chắc tay, hàng cây xanh và hàng rào hai bên đường trôi qua vun vút tạo thành bức tranh nối tiếp mà mơ hồ. Tâm trạng của Lâm Diệu vốn đã rất tốt bởi vì cô không ngờ rằng Tiêu Xuyên sẽ đích thân đến sân bay đón. Nhưng xe đã đi được rất xa, còn Tiêu Xuyên từ lúc ngồi lên xe thì một chữ cũng chưa từng nói. Anh ấy không nói chuyện, những người khác tất nhiên sẽ không cất tiếng, trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ ẩn hiện tiếng vù vù của khí lạnh thoát ra từ hệ thống điều hòa. Lâm Diệu sớm đã tháo kính râm xuống, lưỡng lự một hồi cuối cùng không nhịn nổi bèn nhìn sắc mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh. Gương mặt nghiêng bình tĩnh lạnh nhạt, thực ra có nhìn cũng không thể phát hiện điều khác thường, lại càng khiến trái tim cô cảm thấy không yên. Cô thu lại ánh mắt rồi gõ nhẹ vào ghế phía trước oán trách. Điều hòa lạnh quá, có thể tắt đi không? Thẩm Úc ngồi ở ghế lại phụ, không quay đầu mà trực tiếp vươn tay điều chỉnh nhiệt độ lên cao. Khí lạnh giảm đi nhưng Lâm Diệu dường như vẫn cảm thấy lạnh, vô thức quấn chặt lấy khăn choàng. Chiếc khăn choàng vừa rộng vừa to, bông hoa lớn sặc sỡ được in trên chiếc khăn lụa tự nhiên mỏng nhẹ cực kỳ tương xứng với vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Lần này cô khó khăn lắm mới có một dịp nghỉ ngơi, ở quốc gia và đảo của Đông Nam Á không có đồ gì quý hiếm đáng tiền để mua cho nên cô chỉ tùy ý chọn một ít khăn quàng cổ, khăn choàng cùng những trang sức đi kèm mang đậm nét văn hóa xứ nhiệt đới, còn mang làm quà cho mọi người, nhưng cuối cùng lại nhét đầy cả một vali. Nghĩ đến đây, cô bỗng cười, ngữ điệu thoải mái nói. Em mua cho mọi người chút quà, đợi đến khi A Thành sắp xếp xong vali sẽ gửi đến cho mọi người. Cảm ơn nhá, Dư Tư Thừa vừa lái vừa đáp. Lâm Diệu lúc này mới quay đầu nhìn người bên cạnh cô nghiêng nửa người cẩn thận từng ly trưng cầu ý kiến của anh. Em có đem mấy bình rượu nho về, buổi tối có muốn uống thử chút không? Câu nói đã dứt rất lâu cũng không nhận được hồi đáp. Lâm Diệu không dám tùy tiện di chuyển tầm mắt càng không dám ngồi ngay ngắn lại thế nên chỉ có thể duy trì tư thế hỏi ban nãy, mãi cho đến khi đôi mắt sâu thẳm đó quay lại. Ánh mắt Tiêu Xuyên quét qua gương mặt cô, không nhìn ra được là vui hay buồn nhưng lại khiến cho trái tim Lâm Diệu loạn nhịp. Không hiểu sao cô có chút hoang mang, ngón tay vô thức túm chặt lấy một góc của khăn choàng, chất lụa trơn mát quấn quanh ngón tay tựa như chặn đứng mạch máu nào đó chảy về tim khiến nhịp tim và hô hấp dần dần hỗn loạn trong thanh âm bình tĩnh lạnh lùng ấy. Tiêu Xuyên nhìn cô, đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng thời gian cô ra nước ngoài này, ai lo chuyện công ty? Lâm Bân thay em lo những nghiệp vụ hàng ngày, Nếu như không có chuyện gì cấp bách thì cách một ngày nó sẽ gọi điện báo cáo cho em một lần. Lâm Bân là em họ của cô, đã theo cô làm việc được 5-6 năm, rất nghĩa khí, rất hào sảng, quan hệ với những nhân viên cấp dưới luôn rất tốt, chỉ có điều tính tình quá nóng nảy, làm việc có chút gấp gáp thiếu suy nghĩ, bình thường cũng gây cho cô không ít phiền phức. Lâm Diệu thấy Tiêu Xuyên hỏi vậy còn tưởng rằng trong những ngày mình không ở nhà này Lâm Bân lại gây họa gì rồi. Nếu như quả thực là như vậy, ngược lại còn giúp cô thở phào nhẹ nhõm, cô ta không kìm được dò hỏi anh. Có phải nó làm sai chuyện gì không? Không phải, Tiêu Xuyên quay đầu đi không nhìn cô nữa, ngừng một lát mới tiếp tục nói. Người làm sai là cô mới đúng. Ngữ khí của anh rất nhạt nhưng lại khiến cho Lâm Diệu bất ngờ, cô miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói trước nay lanh lợi dứt khoát giờ lại mang chút ngập ngừng hiếm có. Em không hiểu, anh nói em làm sai chuyện gì rồi. Kết quả Tiêu Xuyên không hề đáp lại, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô thêm một chút, môi mỏng khẽ mím, chỉ lưu lại nửa bên mặt trầm lặng và nghiêm túc. Lâm Diệu nhìn anh, trái tim cuối cùng cũng hoàn toàn chết lặng. Đi theo Tiêu Xuyên lâu như vậy cô hiểu rất rõ tính khí của anh. Bình thường anh đem mọi việc cho bọn họ xử lý, cực ít khi tra hỏi. Mọi người tận tâm tận lực nhưng cũng không thể tránh khỏi có lúc xảy ra sơ suất, thế nhưng nếu như không có chứng cứ thì anh cũng sẽ không bao giờ mở miệng chất vấn. Còn bây giờ, anh thậm chí còn đích thân đến sân bay, nhưng hóa ra không phải là vì đến để đón cô. Khoang xe trong chớp mắt chìm vào tĩnh lặng, dường như mơ hồ có tiếng ù ù như tiếng ong không biết vọng ra từ góc nào. Lâm Diệu ngây người một hồi mới vô thức đi lục túi sách. Là tiếng chuông điện thoại của cô, Lâm Bân bền bỉ gọi liên tục 5-6 cuộc điện thoại. Cô biết có những việc không giấu được nữa, nhắm mắt lại cuối cùng vẫn nhận điện nhưng không cho Lâm Bân cơ hội mở miệng mà nói ngắn gọn. Một lát nữa chị sẽ đến công ty, sau đó ngắt cuộc gọi. Xe đã ra khỏi cao tốc đi vào đường vành đai thành phố. Phía trước có một cổng ra, từ chỗ đó rời đường vòng là đường gần nhất đi đến công ty của Lâm Diệu. Trước khi đi đến sân bay, Dư Tư Thừa căn bản không hề biết được ý đồ thực sự của Tiêu Xuyên, vừa nãy nửa đường nghe được những lời ấy anh mới biết chắc là đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên giảm tốc độ xe xuống, chủ động hỏi một câu. Chúng ta bây giờ đi đâu? Anh đợi một lúc cũng không nhận được câu trả lời, không kìm được liếc qua kính chiếu hậu, chỉ nhìn thấy Tiêu Xuyên với sắc mặt lạnh lùng cũng đang nhìn anh. Ánh mắt hai người đối diện nhau, Dư Tư Thừa cảm giác bản thân dường như đã chạm vào một tảng băng lạnh ngắt, vô thức đánh tay lái trực tiếp đi vào thành phố từ cánh cổng đường vòng phía trước, chạy thẳng về phía công ty Lâm Diệu. Địa điểm làm việc của công ty là ở bên trong một tòa nhà cao ốc, được thuê trọn một tầng. Nhìn thì có vẻ diện tích không lớn, nhân viên cũng không nhiều, nhưng thực ra công ty chủ yếu kinh doanh mấy khu KTV và hộp đêm cao cấp được đặt ở những khu phồn hoa nhất trong thành phố, mấy năm nay được Lâm Diệu quản lý rất có tiếng tăm, tiền kiếm được nhiều không đếm xuể. Tiêu Xuyên lên tầng, đi thẳng đến văn phòng của Lâm Diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa qua 2 phút cánh cửa đã bị người dùng sức đẩy ra, Lâm Bân sốt sắng xông vào. Anh ta chỉ nghe nói là Lâm Diệu đã quay về, sự việc cấp bách cho nên đến cửa cũng không gõ đã thẳng thừng xông vào, miệng còn hét lớn. Chị, có chuyện rồi. Chúng ta, dường như đến lúc này anh ta mới phát hiện ra trong phòng còn có một người khác, người đó nhàn nhã đứng bên cửa sổ, gương mặt lạnh lùng nhìn anh ta. Lâm Bân bị dọa hết hồn, nửa câu sau mắc kẹt trong cổ họng, cho dù thế nào cũng không dám tiếp tục mở miệng nói nốt, chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu Lâm Diệu. Lâm Diệu không nhìn anh ta, chỉ nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đứng bên cửa sổ ấy. Đem sổ sách năm ngoái và năm nay đến đây, Tiêu Xuyên nói, Lâm Bân do dự, nhìn anh rồi lại nhìn Lâm Diệu. Tim Lâm Diệu sớm đã rơi xuống đáy vực, biết rằng hôm nay không thoát được, chỉ bèn nhịn xuống âu lo sợ hãi, nhíu mày nhìn Lâm Bân. Còn ngây ra đó làm gì? Bảo cậu đi mang sổ sách đến đây. 10 phút sau, những số liệu in ra từ vi tính đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Người đàn ông cao lớn ngồi dựa trên ghế xoay, nhìn có vẻ vô cùng nhãn nhã, tùy tiện chọn một bản lật ra xem xét. Ngón tay của người đàn ông thon dài, đốt ngón tay cân đối, chậm rãi lật mở từng trang số liệu, thỉnh thoảng dừng lại ở một nơi nào đó. Động tác của anh rõ ràng rất từ tốn yêu nhã, dường như vô hại, nhưng mỗi một lần ngón tay anh cử động đều giống như đang gảy chiếc dây đàn bị kéo căng trong tim cô vậy. Thực ra cô đã từng chạm vào đôi bàn tay ấy vào một đêm nào đó rất xa về trước. Đó cũng là lần duy nhất cô gần anh như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua. Ngón tay thon dài của anh rất có lực, gan bàn tay có tầng vết chai mỏng. Cô đã từng nắm chặt lấy anh, giống như nắm chặt lấy giấc mộng lớn nhất trong đời. Nhưng hôm nay, vào giờ phút này, nhìn ngón tay anh khẽ động chỉ là lật mở từng trang số liệu cũng đã khiến cô không rét mà run. Lâm Diệu biết đối với Tiêu Xuyên mà nói, bản thân cô chẳng quan trọng chút nào. Cho nên, cô thấp thỏm đứng ở nơi cách xa anh mấy mét, hoài nghi không biết rằng mình có qua nổi ngày hôm nay hay không. Một tiếng, bộp, khẽ vang lên khiến cô phút chốc hồi thần lại. Tiêu Xuyên tùy ý ném chỗ sổ sách trong tay lên bàn, hai bàn tay đan lại vào nhau để trước người, khẽ nhíu mày nhìn cô ta, hỏi. Đây là chủ ý của ai? Lâm Diệu không kịp mở miệng thì Lâm Bân đứng bên cạnh đã cướp lời. Là tôi nghĩ mọi người rảnh rỗi làm chút chuyện, rất nhiều khách hàng đều thích các cực này nọ, vừa hay công ty có sẵn tài nguyên, thuận tiện làm luôn cũng không vấn đề gì, còn có thể kiếm nhiều hơn chút. Bình thường các người rất rảnh à, không, Tiêu tiên sinh, tôi không phải có ý đó. Hay là mấy năm nay tôi để các người thiếu tiền? Tiêu Xuyên khẽ nheo mắt, tốc độ nói càng thong thả ung dung. Cho dù là ai, muốn cực một hai ván cũng không sao, chỗ Thẩm Úc có, muốn chơi thế nào cũng được. Tôi chỉ là không ngờ được rằng lá gan của cậu lớn như vậy, dám ở sau lưng tôi làm ra chuyện này. Câu cuối cùng là anh đang nói với Lâm Diệu, nói xong anh liền đứng dậy, dọa Lâm Bân vội vã lùi về sau hai bước. Một tay Tiêu Xuyên đút trong túi quần, không nhanh không chậm đi về phía cửa. Khi đi qua người Lâm Diệu, anh dừng lại, nghiêng mặt nhìn cô rồi lạnh lùng ném lại một câu. Chủ ý của ai, người đó cút, sau đó đầu cũng không quay lại rời đi. Cùng lúc cánh cửa đóng lại, Lâm Diệu giống như mất đi toàn bộ sức lực, cô chống tay lên bàn, nặng nề thở một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Bân do dự hỏi, chị, ý Tiêu tiên sinh là, Lâm Diệu nhắm mắt khàn giọng, nếu như em đã nhận chuyện này rồi thì từ hôm nay trở đi em sẽ không thể xuất hiện ở công ty nữa. Cô quay đầu nhìn người em họ này, chị sẽ giúp em sắp xếp đường lùi, em có thế nào cũng không sao cả, đường đường là một thằng đàn ông sợ gì không kiếm được miếng cơm. Quan trọng nhất là không kéo chị vào chuyện này. Dường như để an ủi cô, Lâm Bân ngược lại cười rộng lượng, nói tiếp. Chị, xem ra Tiêu tiên sinh đối xử rất đặc biệt với chị. Đừng có nói linh tinh, Lâm Diệu thấp giọng đánh gãy lời anh ta, sắc mặt vẫn không được tốt lắm, ngừng một chút mới nói. Em đi ra ngoài trước đi, chị muốn yên tĩnh một lát. Lâm Bân nghe lời ra ngoài, cô ta mới từ từ ngồi xuống. Đây là nơi Tiêu Xuyên vừa ngồi. Thời gian anh ở trong văn phòng này tổng cộng chỉ có 10 phút, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đối với cô mà nói lại giống như cả một nửa thế kỷ khó khăn đằng đẵng. Thực ra trong lòng cô biết rõ, cho dù Lâm Bân chủ động nhận mọi trách nhiệm thì Tiêu Xuyên cũng chưa chắc đã tin. Dù gì thì cô mới là người quản lý mọi việc nơi này, không có sự cho phép của cô ai dám tự ý hành động. Những năm này cô đi theo anh chưa từng có ý làm trái lại lời anh, còn lần này anh bỏ qua cho cô, sợ là cũng sẽ không cho phép cô có lần sau nữa. Lâm Bân nói, anh đối xử đặc biệt với cô thực sự cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương, chỉ có người ngoài mới cảm thấy như vậy. Những người ở bên cạnh Tiêu Xuyên kia, bao gồm cả cô, thực ra đều biết rõ anh chỉ từng đối xử đặc biệt với một người con gái. Còn cô đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy mà ánh mắt của anh chưa từng dừng lại trên người cô cho dù chỉ là một giây. Từ sau trận mưa lớn ấy, thành phố Nghi dường như đã chính thức bước vào mùa hạ chỉ trong một đêm. Vừa sáng sớm, ánh nắng chói chang đã xuyên qua rèm cửa mỏng chiếu bên mép giường. Nam Dụ bị tiếng tin nhắn đánh thức, cô tháo bịt mắt xuống xem điện thoại, một giây sau liền bật người dậy. Cô đã đợi vẻn vẹn hai ngày, cuối cùng Nam Cần cũng chịu trả lời tin nhắn. Ngày mai, Nam Dụ nhìn hai chữ không thể đơn giản hơn trên màn hình điện thoại, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh hẳn, nửa ngày sau mới nhớ ra là lúc trước cô có hỏi Nam Cần khi nào quay về. Cô ngồi dựa vào đầu giường một chốc, cuối cùng vẫn nhắn tin trả lời. Trong phòng họp rộng lớn sáng sủa, chiếc điện thoại sớm đã được chuyển sang chế độ rung đặt trên bàn đang không ngừng phát ra âm thanh ù ù trầm thấp. Người gọi đến hình như rất kiên nhẫn, dường như chủ máy không chịu nhận thì sẽ không bỏ cuộc. Buổi thảo luận tạm thời bị gián đoạn, mãi đến khi bàn tay với những ngón thon dài vươn ra, dứt khoát ngắt cuộc gọi đến. Chúng ta tiếp tục, Nam Cần cúi đầu lật xem tư liệu trên tay, đồng thời xác nhận với người ngồi cạnh. Xe đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi ạ, cô nâng tay xem giờ, nói. Thời gian rời tòa vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, mọi người còn thắc mắc gì không? Phương hướng của tòa nhà này rất tốt, một mặt của phòng hội nghị đều là cửa sổ thủy tinh sát sàn. Ánh nắng ban mai chiếu vào, mà vị trí của cô vừa hay có chút ngược sáng, nửa khuôn mặt và cơ thể đều chìm trong bóng râm nhàn nhạt, cho nên từ trán đến cằm, rồi đến chiếc cổ thon dài ưu nhã, tất cả những đường nét đều hiện lên mờ hồ mà đẹp đẽ. Khi hỏi, tầm mắt cô quét qua mỗi vị đang ngồi nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đôi mắt nam cần màu nâu đậm tựa như viên đá lưu ly thuần khiết, chỉ có điều bên trong đôi mắt ấy không có quá nhiều tâm trạng, khi nhìn đến người bên cạnh tuy là không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt của cô rất kiên định hòa nhã, giống như có một loại sức mạnh có thể nhìn thấu tâm can người khác. Hôm nay là phiên tòa cuối cùng, 90 phút sau sẽ bắt đầu xét xử. Trận đánh lớn càng đến gần, thần sắc của cô lại càng hờ hững ung dung. Những người còn lại dường như cũng bị cô ảnh hưởng đều âm thầm đè lại tâm trạng âu lo. Có người hỏi mấy vấn đề nhỏ rồi tất cả đều cùng cô xuất phát đi về phía tòa án. Đoàn xe thuận lợi dừng trước bãi đậu xe trước cổng tòa án, lúc này trợ lý A Nhã nhận một cuộc điện thoại rồi quay đầu thông báo cho cô. Luật sư Nam, gia quyến của bị cáo luôn thúc giục, hỏi là khi nào chúng ta mới đến nơi. Bọn họ đã ở trong phòng nghỉ chờ đợi rất lâu rồi. Là bọn họ đến qua sớm thôi. Nam cầm nhìn thời gian, mở cửa chiếc xe công vụ, đôi giày cao gót bước lên bậc thềm. Thực ra còn cách một lúc nữa mới đến thời gian xét xử, nhưng con trai của bị cáo hiển nhiên là chẳng có chút nhẫn nại nào, sau khi hút liên tục hết mấy điếu thuốc cuối cùng cũng gặp được vị luật sư mà mình mời đến. Làm như không nhìn ra sự lo lắng của anh ta, Nam cần đặt chiếc cặp công văn sang một bên ghế, đi đến máy lọc nước rót cho mình một cốc nước ấm rồi mới quay người hỏi. Trương tiên sinh, gấp gáp tìm tôi như vậy là vẫn còn có chuyện gì cần nói à? Trương Tử Thao là một tên công tử bột có tiếng của thành phố này, bình thường chỉ phụ trách việc cầm tiền của bố đi đốt, làm gì đã trải qua chuyện gia đình xảy ra biến cố. Tính kiên nhẫn có hạn sớm đã bị mài mòn cho bằng sạch, anh ta qua loa dập tắt nửa điếu thuốc, hạ giọng hỏi. Tôi chính là muốn biết cô nắm chắc bao nhiêu phần thắng trong lần thẩm vấn này. Nam cần nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái, giọng nói ôn hòa bình tĩnh. Vấn đề này chẳng phải ngay từ lúc đầu chúng ta đều đã bàn qua rồi đấy sao? Tôi sẽ cố gắng hết sức để kết quả tốt một chút. Cái gì gọi là tốt một chút? Trương Tử Thao buồn bực vò đầu bứt tóc, hiển nhiên là không chịu tiếp nhận cách nói này của cô. Có thể giúp bố tôi thoát tội ngồi tù không? Vậy thì không thể, Nam cần mặt không biến sắc chặt đứt tham vọng của anh ta. Trương Kiến Ân tiên sinh bị tố cáo giết người, hơn nữa là tội cố ý giết người, nói thẳng ra thì là mưu sát. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, tôi chỉ có thể dùng hết khả năng để giảm tội danh thành ngộ sát. Giết người không chủ định, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Về điểm này, ngay từ khi tiếp nhận vụ án tôi đã giải thích rõ ràng với cậu cùng mẹ cậu rồi. Đến hôm nay, nếu như Trương tiên sinh đột nhiên cảm thấy không vừa lòng với phương hướng này thì có thể giao những tư liệu có liên quan cho tòa án, xin đổi luật sư khác kéo dài thời gian xét xử. Cô ngừng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt trẻ trung đang bồn chồn lo lắng, bình tĩnh hòa nhã tiếp tục nói. Tâm trạng của thân quyến tôi có thể hiểu, cho nên bất kỳ quyết định nào của mọi người tôi đều không có ý kiến gì. Luật sư Nam, cô đừng nghe nó nói. Lúc này, người phụ nữ từ đầu đến cuối chỉ ngồi một bên yên lặng đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Nam Cần, khẽ thở dài nói. Tử Thao chỉ là nhất thời nóng vội, chúng tôi không hề có ý định muốn đổi luật sư. Luật sư Nam, mọi sự chúng tôi đều nghe theo cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực chú ý của Nam cần chuyển đến người phụ nữ này, người vợ kết tóc xe duyên cùng Trương Kiến Ân, ông vua trong ngành vật tư xây dựng của Giang Thành. Bà ấy tên Trần Mỹ Nhàn, gần 50 tuổi, bà đang dùng bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương khẽ phủ lên tay Nam cần. Có lẽ vì là ngày mở phiên tòa xét xử, vị Trần phu nhân này hôm nay mặc một chiếc váy thụng liền thân sẫm màu, vừa khéo che đi vòng eo đầy đặn của phụ nữ trung niên. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ đậm được vấn lên, suôn mượt không một sợi rối, gương mặt được trang điểm nhẹ rất tinh xảo, nhưng vẫn khó mà che được vẻ tiểu tụy mệt mỏi trên gương mặt. Chồng làm ăn kinh doanh phát đạt xưng bá một phương, có nhà lầu xe hơi, cả nhà hưởng cuộc sống không lo cái ăn cái mặc, trong mắt người ngoài đây vốn là một chuyện quá hạnh phúc. Thế nhưng người đàn ông ở tuổi trung niên đã có tiền và địa vị cũng dần không còn coi trọng bà nữa, dần dần nổi thói trăng hoa, giấu giếm bà nuôi tình nhân bên ngoài. Thực ra bà cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện, chỉ là loại chuyện này, cãi cũng cãi rồi, gây gổ cũng gây gổ rồi, lại không có dũng khí ly hôn đoạn tuyệt quan hệ, cuối cùng chỉ đành bị ép phải lựa chọn thỏa hiệp, bình thường đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ đành làm như không nhìn thấy. Trần Mỹ Nhàn từng tưởng rằng cuộc đời này cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng bà đâu có ngờ được một ngày nào đó Trương Kiến Ân cả đêm không về, hôm sau cảnh sát tìm đến cửa thông báo cho bà, người tình của Trương Kiến Ân bị thắt cổ đến chết trong căn hộ, còn chồng bà thì trở thành tội phạm bị tình nghi giết người. Trong một đêm này, tin tức và lời đồn như cơn lốc ngập trời quét qua, phá tan sự bình tĩnh giả tạo chịu uất ức để mọi chuyện được êm đẹp suốt mấy năm nay của Trần Mỹ Nhàn. Bà vừa bàng hoàng vừa sầu não, từ khi sự việc xảy ra đến bây giờ chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi mà bà giống như đã già đi mấy tuổi. Bà rất hận Trương Kiến Ân, nhưng không thể không cứu chồng mình. So với sự sốt ruột và lo âu của con trai Trương Tử Thao, thần sắc tê dại và đờ đẫn càng rõ nét trên mặt bà. Nam Cần lặng lẽ thu tất cả vào đáy mắt, vỗ nhẹ lên bàn tay của người phụ nữ đáng thương này, an ủi. Bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn, Trần Mỹ Nhàn cụp mi mắt, giọng nói khàn và nhỏ tựa như dòng sông khô cạn. Bởi thân phận danh nhân ở thành phố Giang của Trương Kiến Ân, cho nên vụ án lần này thu hút rất nhiều sự quan tâm của xã hội. Nam Cần gần như không có áp lực quá lớn khi tiếp nhận án kiện liên tỉnh này, từ khi tiếp nhận ủy thác đến nay cô đều như thường lệ đem tất cả tâm tư, tinh thần và sức lực đặt vào vụ án. Những lần xét xử trước cô và đội ngũ của mình không ngừng đi thu thập một vài chứng cứ có lợi cho đối phương từ rất sớm, luôn nỗ lực để hoàn thành kết quả đã đặt ra. Còn sự biểu hiện khi biện hộ trên tòa của cô vẫn trước nay như một hoàn mỹ không một kẽ hở. Kết quả tuyên án cuối cùng không nằm ngoài dự liệu của cô, tội danh cố ý giết người của Trương Kiến Ân không được thành lập tội giết người không chủ định, kết án 4 năm tù giam. Người nhà họ Trương hiểu rõ, đây có lẽ đã là kết quả tốt nhất, dần dần cũng từ bỏ kháng án. Sau khi kết thúc phiên tòa xét xử, những nhà báo trực chờ bên ngoài khi nhìn thấy đội ngũ luật sư biện hộ cho Trương Kiến Ân bắt đầu ào lên như ong vỡ tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, Nam Cần gần như bị máy chụp ảnh, micro, bút ghi âm nhấn chìm, cuối cùng dưới sự bảo vệ của trợ lý A Nhã và những luật sư khác, cô mới có thể bình yên ngồi vào trong xe. A Nhã ngồi bên cạnh Nam Cần, mở máy tính bảng hỏi. Luật sư Nam, chúng ta đặt vé khi nào thì về thành phố Nghi? Nam Cần đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút mới nói. Hôm nay đi, kết quả A Nhã còn chưa kịp lên mạng tìm vé, điện thoại Nam Cần đã vang lên. Luật sư Nam, lần này rất cảm ơn cô. Buổi tối tôi mời cô bữa cơm, không biết cô có nể mặt hay không? Giọng nói của Trương Tử Thao đã không còn nóng nảy như lúc trước. Đại khái là vì kết cục đã định, hơn nữa án phạt 4 năm tù giam không phải hoàn toàn không thể chấp nhận, đến lúc này tâm trạng đã ổn định, anh ta cũng đã hồi phục tính cách như bình thường, ngữ khí có chút cao ngạo phách lối. Nam Cần trước nay không mấy hảo cảm với con người này, từ chối khéo. Không cần khách sáo, đây đều là những việc tôi nên làm. Ăn cơm thì không cần đâu, tôi còn phải quay về thành phố Nghi để giải quyết những việc khác. Đi gấp vậy, cảm ơn chỉ nói miệng thì còn tác dụng gì? Nếu như không mời Nam tiểu thư ăn bữa cơm thì bất luận thế nào trong lòng tôi cũng cảm thấy áy náy. Hay là thế này, vé về của cô là mấy giờ? Nói cho tôi biết, tôi bảo người trả vé giúp cô, đặt vé sáng sớm ngày mai trở về thành phố Nghi, cô thấy sao? Nam Cần nhếch môi, nụ cười mang theo ý chế giễu. Không biết đối phương vô ý hay cố tình mà cách xưng hô đã đổi từ. Nam luật sư, Thành, Nam tiểu thư, nếu như ăn bữa cơm này thì có phải sẽ biến thành? Nam Cần, luôn không, vừa mới đánh thắng một trận, cô thực sự không có tâm tư nào đối phó với loại công tử ăn chơi ham của lạ này, cho nên trực tiếp ném điện thoại cho A Nhã, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ấy. A Nhã đã làm trợ lý cho cô 3 năm, đã trải qua trăm trận chiến, vừa nhận điện thoại đã nở nụ cười chuẩn mực, giọng nói ngọt ngào dứt khoát. Trương tiên sinh, rất xin lỗi, bây giờ luật sư Nam đang có một cuộc điện thoại họp hội nghị quan trọng, không tiện trò chuyện quá lâu với anh. Nếu lần sau lại có vụ kiện, hoan nghênh anh liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào để nhận tư vấn. Ngắt điện thoại, Nam Cần không nhịn được bật cười, cô dùng dư quang nơi khóe mắt quét qua, khoan thai đánh giá rồi nói. Em bây giờ càng lúc càng lợi hại, xua đuổi người ta còn không quên PR cho văn phòng luật. A Nhã cười càng thêm ngọt. Đều do luật sư Nam chị dạy bảo tốt đấy ạ, trên xe không có người ngoài, A Nhã một tay chống cằm, nghiêng nửa người đánh giá Nam Cần một hồi mới cảm khái từ tận đáy lòng. Luật sư Nam, nếu như em mà vừa có tiền vừa rảnh rang giống cái tên Trương Tử Thao kia, em cũng nhất định muốn theo đuổi chị. Nam Cần lại liếc nhìn cô ấy lần nữa, đôi mày khẽ động nhưng không cất lời, không quan tâm lắm, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Tia nắng hầm hập của mùa hè tựa như sợi tơ màu vàng nhạt cách một lớp kính xe khẽ khàng rơi trên gương mặt dịu dàng say giấc của Nam Cần. Khuôn mặt này thực sự quá xinh đẹp, cho dù không trang điểm cũng đẹp không tì vết, dường như không thể tìm ra được chút sai lệch nào trên đường nét ngũ quan của cô, vẻ đẹp đến rung động lòng người. Trước nay A Nhã chưa từng nhìn thấy dung mạo nào xinh đẹp như vậy, cho dù thời gian cùng làm việc với chị ấy không còn được coi là ngắn nữa nhưng lúc này vẫn không khỏi nhìn đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô vốn không hề biết rằng, thực ra đến bản thân chủ nhân cũng đã từng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể dần dần thích nghi với diện mạo này. Chuyến bay trở về thành phố Nghi vào buổi tối do gặp phải kiểm soát lưu thông nên bị muộn gần 1 tiếng rưỡi mới hạ cánh tại sân bay thành phố Nghi. Sau khi Nam Cần xuống máy bay liền gọi điện thoại báo bình an cho Nam Dụ tức anh ấy oán giận. Chị bận đến như vậy ư, tin nhắn không trả lời, đến điện thoại cũng không nhận. Chẳng phải chị trả lời tin nhắn của em rồi đấy sao? Chỉ có mỗi hai chữ, ngày mai, luật sư Nam, chị cũng tiếc chữ như vàng quá rồi đấy. Nhìn hiểu được là được rồi. Nam Cần đi nhận hành lý ký gửi, đi ra khỏi tòa nhà của sân bay, cái nóng bên ngoài vẫn chưa ngơi ngớt, đổ ập lấy người cô, một ngạt đến mức khiến cho con người ta gần như không thể thở nổi. Cô nói qua loa hai ba câu với Nam Dụ rồi cúp điện thoại, đi về phía bãi taxi. Đã muộn thế này, những người khách đợi xe cũng chẳng nhiều. Đứng trước cô là một cặp tình nhân, chắc là mới du lịch về, hai người mặc đồ đôi, đi giày đôi. Người con trai cao lớn tuấn lãng, đeo chiếc ba lô to đùng, hai tay mỗi bên lại kéo một chiếc vali. Còn người con gái nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo chàng trai giống như chú gấu koala. Hai người đối mặt nhau đứng ở nơi đó, chốc chốc lại sát đến thì thầm to nhỏ, dáng vẻ thân mật làm như trốn không người. Sau đó không biết chàng trai đã nói câu gì chọc cho cô gái bật cười, tiếng cười ấy tựa như tiếng chuông, rất vô tư cũng vô cùng vui tai. Lúc này những chiếc xe trống đón khách ở sân bay không ít, bọn họ rất nhanh đã ngồi lên một chiếc rồi nghênh ngang rời đi. Nam Cần đi ngay sau họ cùng chiếc xe nhập vào màn đêm. Không ngờ rằng, chỉ cách có mấy ngày, Nam Cần lại nhìn thấy cặp đôi này. Khi đó cô đang ở tiệm McDonald's đợi Nam Dụ, tiết trời oi bức nên cô tùy tiện gọi một cốc ice cola. Khi đang tìm chỗ ngồi, cô chớp mắt đã chú ý đến họ, bọn họ đang ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ ăn khoai tây chiên. Tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần ở sân bay, nhưng Nam Cần có ấn tượng rất sâu sắc với cô gái đó, bởi vì cô ấy rất đáng yêu, dường như còn rất thích cười, khi cười đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết rất đẹp. Đại khái là đang chìm trong yêu đương say đắm, đuôi mày khóe mắt đều ngập tràn hạnh phúc, hơn nữa cô ấy còn rất trẻ, độ tuổi này căn bản chẳng thể che giấu điều gì, chỉ hận không thể chia sẻ tâm trạng của cô ấy cho toàn thế giới. Bởi vì vui vẻ cho nên nguyện ý cùng chia sẻ với người khác. Nam Cần nhìn cô ấy, vẫn luôn cảm thấy quen thuộc cho nên cũng nhiều thêm một phần hảo cảm với cô gái đáng yêu này. Buổi chiều cuối tuần, khách trong mắc đâu rất đông. Bên cạnh có một công viên, rất nhiều phụ huynh đều nhân dịp ngày nghỉ để đưa con trẻ ra ngoài dạo chơi, một nhà ba người chơi chán rồi vào đây ăn hamburger hoặc kem. Trẻ con đùa nghịch chạy tán loạn trong cửa hàng, hơn nửa số phụ huynh đều không quản nổi. Tiếng cười tiếng hét hòa là một quả thực rất ồn ào. Nam Cần vừa ngồi xuống uống ngụm nước liền nhìn thấy một bé trai dễ ra khỏi tay mẹ, chạy về phía khu vui chơi trong góc, nhưng nơi đó vừa mới được nhân viên lau dọn xong, nền vẫn còn trơn ướt, cậu bé đó chưa chạy được bao nhiêu đã loạng choạng sắp ngã. Nam Cần phản ứng rất nhanh, vội cúi người vươn tay đỡ lấy cánh tay cậu nhóc. Mẹ cậu bé chạy đến, bế bé lên, không ngừng nói cảm ơn Nam Cần. Cô cười cười, nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nền trơn, chị đừng để con trẻ chạy lung tung. Nó nghịch ngợm lắm, một mình tôi căn bản không trông nổi. Mẹ bé có chút không biết làm sao, nghiêng đầu nhẹ giọng dạy bé. Mau cảm ơn cô đi con. Không ngờ lúc này cậu nhóc lại rất nghe lời, chớp đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn lên tiếng cảm ơn Nam Cần. Cảm ơn cô ạ, do tuổi còn quá nhỏ, phát âm chưa rõ cho nên càng thêm mềm mại đáng yêu. Trong lòng Nam Cần mềm nhũn, cười khẽ trêu cậu nhóc. Ngã đau lắm đấy, lần sau đừng chạy lung tung nữa nhé. Cậu nhóc quay đầu nhìn mẹ, lại dường như đang cố gắng suy nghĩ gì đó, mới đột nhiên cất giọng nói non nớt tuyên bố. Bố nói, Nam Tử Hán, không sợ đau. Sau đó liền nhìn về phía quầy thu ngân, cao giọng gọi bố. Người mẹ lần nữa cảm ơn Nam Cần, hai mẹ con lúc này mới quay về chỗ ngồi của họ. Giây tiếp theo khi Nam Cần thu lại tầm mắt, nụ cười trên môi còn chưa tắt đã nhìn thấy bóng dáng Nam Dụ hiện ra, đang ngồi đối diện cô. Nam Dụ tất nhiên là đứng ngoài quan sát đã lâu, đôi mắt cô lúc này như đang nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Nam Cần rồi nói. Hiếm lắm mới thấy chị yêu thương con trẻ như vậy, tâm tư Nam Cần nhạy cảm, sao có thể không nghe ra ý trong lời nói của Nam Dụ. Từ khi sinh An An, dường như tất cả người trong nhà đều trách cô không đủ quan tâm chăm sóc cho đứa con trai của chính mình. Đến nay, ngay cả bà Nam cũng không nhịn được nữa, thẳng thừng đón An An về quê. Nam Dụ hỏi, chị khó khăn lắm mới công tác xong, không định về nhà xem thế nào sao? Chị vẫn còn mấy chuyện chưa giải quyết xong. Nam Cần bình tĩnh cụp mắt lắc nhẽ chiếc cốc giấy, đá trong cốc va vào nhau khẽ vang lên những âm thanh như vỡ vụn, sau đó cô đột một hỏi lại. Hôm nay em không đi hẹn hò à? Nam Dụ ngây người một lát lập tức nói. Với ai? Với vị ẩm thực gia họ Diệp đấy. Đó chỉ là bạn tốt của em thôi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn dùng kiểu lý do này để qua loa với chị, Trong mắt Nam Cần hiện ra tia cười trêu chọc khó che giấu, khẽ nhếch mày. Chẳng lẽ em không biết mặt em đang đỏ kia à, đó là bởi vì bên ngoài quá nóng. Sau khi Nam Dụ phản ứng lại, phản bác có chút vô lực. Da cô vốn đã trắng ngần, sắc hồng trên mặt rất dễ nhận ra, nhưng cô không thừa nhận, Nam Cần cũng hết cách chỉ là ném qua một ánh mắt nhìn thấu tất cả, khiến Nam Dụ cảm thấy vô cùng thất bại, suy nghĩ một lúc đành xin tha. Em là em ruột của chị, cũng chẳng phải nhân chứng trên tòa, chị làm ơn đừng có dùng dáng vẻ chuyên nghiệp đó quan sát em có được không? Có ư, Nam Cần điềm nhiên trả lời, chị chỉ quen bóc trần lời nói dối thôi, nhưng chị như vậy rất không đáng yêu, đáng yêu ở kia kìa. Nam Cần dùng khóe mắt liếc nhìn, Nam Dụ hiểu ý, nhìn theo hướng chị ra hiệu, vừa đúng nhìn thấy cặp đôi trẻ tuổi ngồi bên cửa sổ ăn khoai tây chiên. Cô gái đó xinh xắn lại tinh nghịch, cố ý đưa lệch miếng khoai tây chiên đã được chấm tương cả, làm cho nước tương dính lên khóe miệng chàng trai, tạo ra một vệt đỏ hồng vô cùng hài hước, còn cô ấy lại làm ra bộ dạng vô tội chống cằm cười. He he, trong mắt như phản chiếu từng vụn ánh sáng, Nam Dụ có chút cảm khái. Tuổi trẻ mà, Nam Cần uống ngụm nước, không tiếp lời. Đúng thực là tuổi trẻ, chỉ có tuổi trẻ mới có thể không để ý đến cái nhìn của những người xung quanh như vậy, được làm theo ý mình, thỏa sức chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn cô gái ấy, bỗng đột nhiên cảm thấy hoang mang, bởi vì bản thân cô dường như đã quên mất cảm giác ấy, cảm giác khi một người quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn nhìn thấy khoảng trời nho nhỏ dành riêng cho hai người. Kết quả là cô gái trẻ tuổi xa lạ ấy đã dùng dáng vẻ phóng khoáng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, trong một thời khắc nào đó đột nhiên đánh thức cảm giác đã bị phủ bụi bấy lâu nay trong cô. Cảm giác đã từng trải qua, giống như cát sỏi trên bãi biển, bị thời gian ngày đêm bào mòn, thực ra sớm đã trở nên mờ hồ không rõ nữa. Còn sự bận rộn của cô vào ngày hôm nay chính là một cuộc đời mới, cho dù chỉ vào lúc đêm thâu yên tĩnh, cho dù chỉ là cô độc một mình, cô cũng không còn dễ dàng nhớ đến quá khứ với những biến hóa nghiêng trời lệch đất ấy nữa. Cô giống như ngây người nghĩ ngợi rất lâu, cũng lại giống như chỉ mới thất thần trong một khắc bởi vì rất nhanh đã nghe thấy Nam Dụ đang gọi cô. Chị, Nam Dụ thu lại ý cười đùa, nghiêm túc hỏi, tối nay em có thể ở chỗ chị không? Vì sao, chỗ của em, không tiện cho lắm, tuy rằng Nam Dụ có giọng nói cực kỳ dịu dàng, ngọt ngào đến nỗi như có thể hòa tan lòng người, nhưng thực ra tính cách của em cô trước nay rất hào phóng thoải mái, cũng rất hiếm khi ấp a ấp úng. Nam Cẩm không khỏi hiểu kỳ, đơn giản yêu cầu. Lý do, Nam Dụ lộ ra biểu cảm khó xử, đấu tranh một chút cuối cùng vẫn mở miệng. Tuần trước khi nói chuyện với Diệp Phi tiện miệng hẹn là tối này để anh ấy đến nhà em ngồi chơi, nếm thử cà phê em tự tay pha. Thế nhưng bây giờ em lại đánh trống rút lui rồi. Nam Cần hiểu ngay liền tiếp lời. Vâng, đột nhiên cảm thấy không nên tiến nhanh như vậy. Cách nửa chiếc bàn, Nam Dụ dùng ánh mắt tựa van nài nhìn chị gái nhà mình, đôi mắt ướt át với con người trắng đen rõ ràng, ánh mắt cực kỳ ngây thơ vô tội, cực giống như những loài động vật nhỏ xinh xắn đáng yêu. Cô kéo dài âm cuối làm nũng. Chị bảo em nên làm thế nào bây giờ? Nam Cần nhìn bộ dạng của cô lại chẳng có phản ứng gì, đặt chiếc cốc giấy chỉ còn lại một nửa xuống, trầm gì gì mở miệng nói. Chị cũng hết cách, có điều xuất phát từ tình hữu nghị chị muốn nhắc nhở em một chút, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn Diệp Phi, nếu không thì người ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng em đang dụ dỗ anh ta. Nam Dụ vốn còn đang phát sầu, lúc này lại bị chị chọc cười, nút thắt tạm thời bị ném qua một bên, cố ý chống cằm chớp chớp mắt. Ánh mắt gì, ánh mắt của em có sức hấp dẫn lớn như vậy cơ à, không tin thì tối nay em có thể thử xem. Nam Cần kéo cô ấy đứng dậy, vừa rời đi vừa nói. Chuyện đã hứa với người khác thì phải làm được, đã hẹn là pha cà phê, tối nay em đừng mong chị sẽ cho em ở nhờ, ngoan ngoãn về nhà pha cà phê cho vị ẩm thực ra thưởng thức đi. Chị là chị ruột của em sao lại có thể như vậy chứ? Nam Dụ đi theo phía sau, không khỏi kháng nghị. Bên ngoài cánh cửa thủy tinh là ánh nắng chói chang, mặt đất nóng hầm hập hơi nóng như cuồn cuộn khắp bốn phía. Nam Cần vô thức giơ tay ngang trán che nắng, sau đó quay đầu nhìn Nam Dụ cười như không cười trêu chọc. Chị là chị ruột của em, sao lại chẳng bao giờ được uống cà phê em đích thân pha thế nhỉ? Lúc đồng ý với người khác lại rõ là sảng khoái. Nam Dụ lớn tiếng kêu oan, thì chị có uống cà phê đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có một thời gian rất dài mắc phải chứng suy nhược thần kinh, gần như đêm nào cũng mất ngủ cho nên mấy năm nay Nam Cần gần như đã cắt đứt duyên phận với tất cả các loại thứ uống có tính kích thích. Thì em cũng có thể nấu những thứ khác cho chị ăn, cho dù là mì gói thôi cũng được. Thế nhưng em có làm không? Trước nay chị vẫn nói mì gói là thứ đồ ăn rác. Nam Dụ thở dài một hơi. Chị càn quấy lên đúng là đáng sợ. Nếu như chị có thể ngừng loại vô cớ lên án đạo đức này thì em nguyện tối nay tự mình đối phó với Diệp Phi. Nam Cần cuối cùng cũng cười. Vậy mới đúng chứ, đúng cái gì mà đúng. Nam Dụ phiền não, em không muốn anh ấy coi hành động ấy thành một ám hiệu nào đó, sau đó lại tiến hành bước tiếp theo đâu. Có phải em nghĩ nhiều quá rồi không? Nam Cần nói, có lẽ cà phê em pha khó uống quá, dọa anh ta chạy mất thì sao? Cách Chương.